Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 445, có vẻ như lần này tôi thực sự đã không qua khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Tiêu Sách nghe thấy giọng nói của Thiên Diệp, toàn thân anh lập tức đờ ra. Nếu Thiên Diệp vẫn còn đang ở công xưởng bỏ hoang, vậy thì người lên giường cùng anh tối qua. Chẳng lẽ là, ngay lập tức, Tiêu Sách ngây ngốc cả người. Trong đầu anh nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Không ai có thể hiểu được cảm xúc của Tiêu Sách vào lúc này. Khi Thiên Diệp đích thân nói với Tiêu Sách rằng cô ta đã ở lại nhà máy cả đêm, Tiêu Sách ngay lập tức nghĩ đến người phụ nữ người đã cùng anh thân mật tối qua. E rằng đó là Cao Cấn Bằng. Tiêu Sách chết lặng. Có vẻ như lần này tôi thực sự đã không qua khỏi. Tiêu Sách mỉm cười một cách cay đắng. Kể từ khi tiếp xúc với Cao Cấn Bằng, Tiêu Sách hiếm khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Cao Cấn Bằng. Và Tiêu Sách càng khó đoán được suy nghĩ chân thật nhất của người phụ nữ này. Thậm chí, Tiêu Sách cảm thấy rằng Cao Cấn Bằng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Về những thủ đoạn mà Cao Cấn Bằng có thể sử dụng, Tiêu Sách không thể đoán được. Đúng là Cao Cấn Bằng xinh đẹp, rất hấp dẫn và khiến cho người ta có những suy nghĩ bậy bạ. Nhưng Tiêu Sách thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa Cao Cấn Bằng lên giường. Thế giới tình cảm của anh ấy đã đủ hỗn loạn. Ngoài Di Hàn luôn là người chiếm giữ vị trí số một ra, còn Thiên Diệp đã phát sinh quan hệ với anh. Còn có cả Tống Chỉ Vân ở đồn cảnh sát. Tại thời điểm này, mặc dù vị trí quan trọng nhất trong trái tim Tiêu Sách được dành cho Di Hàn, nhưng số phận dường như đang trêu đùa Tiêu Sách. Bốn người đẹp của Giang Lang, hai người trong số đó đã phát sinh quan hệ với anh ấy. Điều này khiến Tiêu Sách cảm thấy vừa đau khổ vừa hạnh phúc trong lòng. Lần này, anh ấy vô tình coi Cao Cấn Bằng thành Thiên Diệp, và trong lòng Tiêu Sách cũng cảm thấy rối tung cả lên. Nhưng vì Cao Cấn Bằng không quy trách nhiệm cho anh ấy nên Tiêu Sách thở phào nhẹ nhõm. Dù gì thì lần này Tiêu Sách nhận nhầm người rồi, chả trách Cao Cấn Bằng. Nghĩ đến điều này, trong lòng cảm giác có chút như mắc nợ. Tại sao bây giờ sự tự chủ của mình lại kém đến vậy? Lúc này, Tiêu Sách đột nhiên cảm thấy có gì đó rất lạ. Mùi hương trên cơ thể Cao Cấn Bằng hoàn toàn khác với mùi cơ thể của Thiên Diệp. Cho dù ở cách rất xa, Tiêu Sách có thể phân biệt rõ ràng. Tuy nhiên, đêm qua, Tiêu Sách hoàn toàn không nhận thấy bất cứ điều gì. Nghĩ đến đó, khuôn mặt của Tiêu Sách dần dần thay đổi. Chết tiệt, nó hẳn là tác dụng phụ của việc cắn nuốt. Bây giờ, Tiêu Sách cuối cùng cũng nhớ ra điều đó. Khi anh ấy nhìn thấy Cao Cấn Bằng cuộn tròn trên bàn làm việc, anh đã bị DC vọng mãnh liệt chiếm lấy không kịp phân biệt rõ ràng. Loại kỹ năng cắn nuốt này không phải là không có giới hạn. Tiêu Sách đang lẩm bẩm một mình, trong khi cảm thấy có cái gì đó nhàn nhạt khó chịu trong người. Trong lòng của anh ấy đột nhiên trở nên rõ ràng. 10 phút sau, Tiêu Sách mặc quần áo, bước ra khỏi phòng và chuẩn bị rời khỏi công ty. Kể từ khi Cao Cấn Bằng rời khỏi phòng Thiên Diệp, Tiêu Sách không bao giờ gặp lại Cao Cấn Bằng nữa. Tiêu Sách thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy nên quay lại phòng thí nghiệm lần nữa. Nếu không Cao Cẩn Ngôn đến chất vấn anh, Tiêu Sách thực sự không có gì để nói. Không có cách nào. Suy cho cùng, sự việc này thực sự là lỗi của Tiêu Sách. Có lẽ, sự việc này Cao Cấn Bằng cần một thời gian để bình tĩnh và cần xem xét lại mối quan hệ giữa cô ấy và Tiêu Sách. Và Tiêu Sách cũng cần xem xét lại. Tiêu Sách trầm ngâm suy nghĩ. Anh đi qua khu văn phòng rộng lớn của công ty dược phẩm Tinh Quang. Tiêu Sách đã bị một giọng nói dịu dàng chặn lại trước khi anh rời khỏi cửa công ty. Trầm Y, khuôn mặt của Tiêu Sách có chút kinh ngạc. Không phải vì Trầm Y gọi anh ấy mà Tiêu Sách mới bị sốc. Đó là bởi vì trạng thái tinh thần của Trầm Y đang cực kỳ tồi tệ vào lúc này. Trầm Y, người đã từng tràn đầy tinh thần, thế mà lúc này lại đến làm việc với hai con mắt gấu trúc khổng lồ. Rõ ràng là đêm qua, Trầm Y đã không nghỉ ngơi tốt. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu cô cần tôi giúp thì có thể nói ra. Cách chương.